bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175, chương 175 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 8. Kim Cẩn Du ở trên giường lăn qua lộn lại, hắn tổng cảm thấy bất an, đêm nay là Trần Vũ bọn họ hành. Động thời gian, hắn đối cứ điểm thực lực tiến hành quá đánh giá, theo lý sẽ không có vấn đề, nhưng càng là tiếp cận cái chắn yêu thường thường trực giác liền càng chuẩn xác, đã có dự cảm kia đêm nay nhất định sẽ có biến cố, miêu mễ ở trên giường cùng giật mình. Chậm rãi biến thành một cái trần trụi nam nhân, cao lớn thon dài thân hình. Lưu Sướng Khẩn thật cơ bắp đường cong. Động vật họ mèo giống nhau tuyệt đẹp phập phồng độ cung, màu xanh biển con ngươi nặng nề như hải kim. Cẩn Du mở ra tủ quần áo tìm ra quần áo mặc vào. Hắn lòng bàn tay yêu lực kích động. Trên mặt đất khắc ra pháp trận hoa văn, đương họa xong cuối cùng một bút khi ong. Khổng lồ năng lượng dao động nháy mắt tản ra, hóa thành viên viên đỏ thẫm sao trời ở trong không khí trên dưới di động, hắn đi vào pháp trận chung. Hồng quang hướng vào phía trong tu liễm, tính cả thân thể hắn cùng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, nóc nhà thượng duy tự tổ thành viên đột nhiên đứng lên. Trong tay hắn mâm tròn hồng quang điên cuồng lập lòe có tình huống. Những người khác sôi nổi đứng lên, cho nhau dựa vào phía sau lưng bày ra cảnh giác tư thái, nhưng mâm tròn chỉ là lập lòe vài cái liền. Dập tắt, sao lại thế này? Có người hỏi, kia đồ vật đi rồi, một người khác trả lời, cùng lần trước năng lượng lượng cấp. Không giống nhau, báo cáo cấp tổ trưởng, trừ yêu sư cứ địa mơ siêu tụ tập nước cờ trăm người. Đều trang bị đầy đủ hết trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng trong đó hai. Gã mặc đạo bào người chờ đợi mệnh lệnh, mọi người trong tầm mắt. Lộ giáp biểu tình đạm bạc đạo cốt tiên phong. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng hắn hiện tại thực hoàng, một chút sơn liền phải đối mặt yêu tộc tấn. Công cứ điểm, mẹ nó, xui xẻo thấu, nghe nói lần này yêu tộc lấy ra huyết tẩy cứ điểm quyết tâm. Nếu là một cái vận khí không hảo liền phải công đạo nơi này, hắn trộm đi xem trong đám người hai cái. Bình thường diện mạo trung niên nhân, này hai người ở trong đám người chút nào không xuất sắc. Thậm chí xưng được với không tồn tại cả mơ siêu nhưng lộ giáp làm cảm khí xem sai khiến người phụ. Trách rất rõ ràng này hai người thân phận, chính phủ y phục thường, là chính phủ thông chi bọn họ yêu. Tộc tiến công tin tức. Bằng không không hề chuẩn bị dưới bọn họ sẽ thua thảm hại hơn, lộ giáp nhớ tới y phục thường đối. Chính mình nói qua nói, các ngươi cần thiết thua. Chúng ta yêu cầu bình phục yêu tộc lửa giận, vậy các ngươi cho chúng ta biết làm gì? Đây là thái độ, này hai cái y phục thường căn bản sẽ không xuất lực. Bọn họ càng nhiều là khởi đến giám thị tác dụng hiện trường giám thị trận chiến đấu này. Phòng ngừa ngoài ý, yêu tộc trừ yêu sư tranh đấu vĩnh viễn muốn lại nhân loại chính phủ nhưng không. Thả cho phép trong phạm vi tiến hành, hai người kia sẽ chỉ làm ta bó tay bó chân. Lộ giáp khó chịu mà tưởng, làm cảm khí xem đại đệ tử hắn tư liệu ở nhân loại chính phủ đều là có lập. Hồ sơ, nhưng những cái đó tư liệu khẳng định không phải toàn bộ, người đều có át chủ bài. Tàng một tay có đôi khi có thể cứu mạng, nhưng trận chiến đấu này lúc sau lộ giáp phòng trường chính. Mình gốc gác đều phải cho người ta bái rớt, xui xẻo, hắn xuống núi còn cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt. Đến, hiện tại xem ra đã bệnh thiếu máu, yêu vương đan còn không nhất định là của hắn, cái kia lão quỷ đáp. Ứng cấp, nhưng là không phải cuối cùng có thể rơi xuống trên tay hắn còn khó nói, cảm khí xem cái gì ngoạn ý. Nhi, một đám vô sỉ chi vưu, hắn rõ ràng thật sự, bởi vì chính hắn cũng là người vô sỉ một viên, tới. Lúc này, ngoài cửa một cái trừ yêu sư chạy vào, lộ giáp gật đầu. Tầm mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đám người, ở chỗ này có biên chế chỉ có hắn cùng lộ ất hai cái. Còn có kia hai cái chính phủ y phục thường, còn lại đều là tam lưu trừ yêu sư, những người này khuyết. Thiếu tu hành tài nguyên, chỉ có thể tới loại này hỗn chiến chung tìm kiếm xuất đầu chi cơ chính thống trừ yêu sư lưng dựa. Môn phái, không thiếu tài nguyên, cũng tích mệnh thực, là khinh thường với tham gia loại này chiến đấu, tùy ta nghênh chiến, lộ giáp rút ra bên hông. Trường kiếm, dẫn đầu đi ra đại lâu, còn lại người mênh mông cuồn cuộn theo ở phía sau, cảm khí xem đại đệ tử ở đây. Không thể nghi ngờ cho bọn họ cực đại chấn định, đại lâu ngoài. Tối tăm đèn đường bị một trận gió yêu ma dập tắt, bầu trời dày nặng mây đen che khuất ánh trăng. Trên mặt đất phóng ra chỗ du lịch si không chừng vân ảnh, áo bào trắng đạo sĩ xuất hiện ở đại lâu. Ngoại quang hạ trong nháy mắt, xoát. Vô số song xanh mơn mởn đôi mắt mở, không chung. Nóc nhà, mặt đất, tràn đầy đều là đồng tử u quang, chỉ một thoáng. Cuồng phong gào thét, lộ giáp cầm kiếm đứng ở cửa. Cuồng phong nhấc lên vạt áo tao. Hắn đột nhiên chấn động, bên cạnh là công trường. Cuồng phong cuốn lên hạt cát trực tiếp thổi vào hắn trong ánh mắt cảm khí xem đại đệ tử hốc mắt ửng. Đỏ, nhưng, không thể chớp mắt, không thể dụi mắt, không thể phá hư tiên phong đạo cốt hình tượng. Một dụi mắt, cuồng bá khốc huyễn túm khí thế liền cũng chưa. Áo bào trắng đạo nhân trừng lớn đôi mắt, căm tức nhìn trong bóng đêm trùng yêu. Khí thế kinh người, kim cẩn du nhưng ở. Lạch cạch, màu đen đại miêu rơi trên mặt đất. Nó chiều cao 3 mét, cả người đen nhánh lông tóc phiếm cương châm hàn quang, một đôi đen nhánh mắt mèo lạnh lẽo yêu. Dã, mang theo lạnh băng sát ý, Trần Vũ, đối thủ của ngươi, Kim Cẩn Du cùng sủng, lộ giáp mặt vô biểu tình giơ lên trường kiếm ngươi chủ. Tử không tự mình tới không khỏi quá khinh thường ta, màu đen đại miêu nhếch miệng. Lộ ra loan đao răng nanh, làm thái tử tự mình tới ngươi phải bị treo lên trường. Tiểu tử không khỏi quá tự tin, lộ giáp sắc mặt phát lạnh. Trong tay trường kiếm đột nhiên bay ra, chiều mèo đen đánh tới, hắn động tác tựa hồ là một cái chốt mở, hắn phía sau sở hữu trừ yêu sư đồng. Thời ra tay hướng yêu tộc đánh tới, trong bóng tối yêu tộc cũng sôi nổi hiện ra hình, đại trường cánh. Lợi chảo như câu ưng yêu, sột sột soạt soạt dán mặt đất du tẩu xạ yêu, này đỏ yêu vật chân thân có thể đến hơn 10 mét cao. Thả yêu lực càng cường bản thể càng lớn, nhưng giờ phút này bọn họ đều ăn ý mà rút nhỏ hình thể, một. Khi lan đến gần chính phủ xác định phạm vi ngoại, bọn họ đều phải bị hỏi trách, lộ giáp nâng kiếm. Đương một tiếng, tiếp được mèo đen huy hạ lợi chảo, Trần Vũ móng vuốt xuống phía dưới áp. Áp bách mũi kiếm rời về phía lộ giáp mặt bộ, lộ giáp đồng tử ảnh ngược càng ngày càng gần mũi kiếm. Chân khí đan điền du xà du ra, rót vào lòng bàn tay, ong. Sáng như thuyết chân khí vòng tròn phô khai, Trần Vũ móng vuốt tê dần đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn rơi xuống trên mặt đất, móng vuốt bắt lấy mặt đất lê ra thật dài dấu vết, lợi chảo cùng mặt đất bắn ra kim loại hỏa hoa, lộ. Giáp cả người chân khí lượn lờ, nhấc lên tóc dài vạt áo, toàn bộ không giống nhân gian người, hắn rút kiếm. Dưới chân một bước, tình mịn vết rách xuất hiện trên mặt đất, diều phi hạc lệ, trường kiếm cấp tốc đâm thủng không khí. Phát ra chói tai tiếng rít, Trần Vũ há mồm phun ra một mặt ô quang lôi cuốn trụ trường. Kiếm mơ siêu cầm kiếm lộ giáp chỉ cảm thấy trường kiếm lâm vào một mảnh vũng bùn chung. Sở hữu chân khí đều như châu đất xuống biển biến mất vô tung, Trần Vũ nhếch miệng cười. Bỗng nhiên trước phát, răng nanh hung hăng cắn mũi kiếm mơ siêu đứa. Nó trong cổ họng cư nhiên phun ra một đại cổ chân khí. Nháy mắt đem trường kiếm đánh đoạn. Đây là, lộ giáp đồng tử co rụt lại, đây là hắn chân khí. Trần Vũ đem đoạn kiếm nhổ ra, rơi xuống trên mặt đất phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, lộ giáp lui về phía sau, hắn thịt. Đau. Đó là hoa hắn không ít tiền làm pháp bảo, bệnh thiếu máu. Bệnh thiếu máu, hắn nhìn lần thứ hai đánh tới mèo đen, đôi tay họa vòng, chân khí giao hòa xoay tròn, chân khí chia lìa âm dương nhị khí. Một đôi hắc bạch du ngư xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, giờ khắc này hắn quanh thân kích động dòng khí. Bằng phẳng xuống dưới, phẳng phất thời gian đều chậm lại, chiến ở bên nhau người cùng yêu. Bầu trời di chuyển chậm vân, đánh tới mèo đen mở ra miệng, hết thảy đều vô hạn thong thả, chỉ có hắn lòng bàn tay du ngự ở tuần. Hoàn kích động cảm khí tâm pháp thứ 5 thức âm dương. Diệt hắn đẩy ra âm dương cá, bơi lội xong ngư chậm rãi đánh vào Trần Vũ trên người, đánh tới mèo đen dừng lại, Trần Vũ cảm giác. Trên người chợt lạnh, một trận gió lạnh thổi tới. Xoạt, một chùm bồng màu đen lông tóc bị gió thổi tán ở không trung, hắn trừng lớn đôi mắt. Ở Trần Vũ trong mắt thấy một con nửa chọc mèo đen, cam. Miêu, tràn ngập sát ý mèo kêu truyền khắp phạm vi vài trăm thước, ta muốn ngươi chết. Ngươi xong rồi, Lộ Giáp biểu tình không loạn, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bọn họ bên ngoài chiến trường liền hỗn loạn nhiều, người kêu thảm thiết. Yêu vật chu lên, nồng đậm mùi máu tươi trào ra, bất thường huyết khí cùng bầu trời mây đen hỗn hợp ở bên nhau. Đêm này phiến không trung nhuộm thành thâm trầm đỏ sẫm, siêu chết đi trừ yêu sư trực tiếp phơi thây. Hoang dã, chết đi yêu tộc thi thể tắc bị trừ yêu sư nhóm tranh đoạt, nhưng tổng thể xem ra chết người càng nhiều. Thường thường mấy chục người mới có thể miễn cưỡng ma chết một con yêu, nơi này yêu không phải yêu. Tộc chủ lực, nơi này trừ yêu sư cũng không phải, hiện tại còn xa xa không đến hai bên chủ lực kết cục thời. Điểm mơ siêu hai, cái y phục thường giấu ở chỗ tối ký lục bọn họ cho rằng có ý nghĩa tư liệu, Lộ Giáp. Cùng Trần Vũ khiến cho bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Ở chỗ này bọn họ nhất có giá trị, mặt khác đều chỉ là pháo hôi mà thôi, còn có một ít ngẫu nhiên làm người trước mắt sáng ngời trừ yêu. Sư cũng bị bọn họ ký lục có trong hồ sơ, suy xét hợp nhất vì chính phủ nhân viên công vụ, tất cả mọi người không có chú ý tới, một đạo đen. Nhánh thân ảnh đứng ở công trường rào chắn thượng bàng quan hồi lâu, dày nặng mây đen di động. Tưới xuống một sợi ánh trăng, chiếu sáng lên hắn tuyết trắng áo trên. Còn có mũ choàng bóng ma hạ nụ cười giả tạo mặt nạ, huyết hồng cười trên môi liệt mịt mờ. Điểm xấu, hô, gió thổi động hắn mũ choàng khe hở trung lậu ra ti lũ tóc đen, hắn tầm mắt dừng ở giữa sân. Dao động, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp con mồi, một người yêu tộc như có điều cảm ngẩng đầu thấy kia nói cao. Lập với rào chắn thân ảnh, đồng tử co chặt có. Có người, suy, huyết hỏa ở nó ít hầu chỗ nổ tung, yêu tộc biểu tình hoảng sợ mà ngã xuống, cùng lúc đó. Hỗn chiến hiện trường mọi người, yêu đồng thời cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương dâng lên, giống bị thiên địch nhìn chằm. Chằm chết chuột đồng, không tự giác hai đùi run rẩy, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, một đạo bạch sắc nhân ảnh từ tường. Cao thượng nhảy xuống, lạch cạch, rơi xuống mặt đất, màu trắng liền mũ áo hút đi, màu đen quần dài, sạch sẽ thoải mái thanh tân, màu trắng mũ choàng kéo xuống che khuất mặt người. Yêu hai bên đều nháy mắt cảnh giác lên, người nào là người là yêu, Trần Vũ từ bỏ cùng Lộ Giáp tiếp tục chiến đấu, về phía sau lui về yêu tộc đội ngũ chung, Lộ Giáp cũng lui về phía sau cách này cái đột nhiên xuất. Hiện người rất xa, hắn biểu tình ngưng trọng, người kia trên người có mãnh liệt huyết khí, cho dù không phải yêu tộc cũng tuyệt đối phi người lương thiện, sư huynh, hắn sau lưng Lộ Ất nhẹ. Nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm gì? Lộ Giáp nhíu mày hỏi. Đồng thời hắn phát hiện chung quanh người xem chính mình ánh mắt đều quái quái, dự cảm bất hảo từ. Đáy lòng dâng lên, cái kia. Lộ Ất trần chờ chỉ Lộ Giáp đỉnh đầu. Hắn khóe miệng run rẩy, tựa hồ là ở nghẹn cười, biểu tình cũng đang muốn cười không dám cười chi gian quỷ dị vặn vẹo, Lộ Giáp. Biểu tình biến đổi. Đến bây giờ hắn mới phát hiện đỉnh đầu hơi hơi rét run, hắn chậm rãi duỗi tay đi sờ. Chỉ sờ đến ngắn ngủn phát ra cảm khí xem đại sư huynh. Thanh niên tài tuấn, khí chất xuất trần, bị một con mèo yêu thức chọc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía yêu tộc trận doanh. Mèo đen chính chiều hắn giơ ngón tay giữa lên, hắn đôi mắt nháy mắt tràn ngập tơ máu, đều đừng ngăn. Đón ta cùng kia chỉ miêu một trận tử chiến. Hắn đi phía trước một bước, giữa sân bạch y nhân ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua, nụ cười giả tạo. Mặt nạ ở quang hạ lạnh lẽo lại tươi sống, hải. Buổi tối hảo, sao? Hết chương.